phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, trong động động, hai người từng bước một tiếp cận lục khí càng thêm nồng đậm tràn ngập hàn đà mần ni nhất ba ba. Mang theo đặc thù nguyên lực gió lạnh đánh úp lại, Lâu Mộ Yên cảm giác làn da quát có chút sinh đau. Vừa định điều động linh lực hộ thể, theo trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một cỗ ấm áp tiến vào trong cơ thể tản ra. Kia sinh đau cảm khoảng cách biến mất, Lâu Mộ Yên nghiêng đầu chăm chú nhìn thấy không rõ thần sắc Minh Tu. Này nam nhân thực lực ngay cả nàng đều có chút thấy không rõ. Chỉ có thể cảm giác rất mạnh, nó bắt đầu thăng cấp, Minh Tu xem tiền phương mở miệng. Lâu Mộ Yên cũng cảm nhận được chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu hướng tới hàn đàm chỗ sâu. Quyền tịch mà đi, chen chúc cuồng bạo, này còn chính là bắt đầu. Kia chỉ xích hàn giao thăng cấp dao động như vậy đại. Thực lực cũng không khả xem nhẹ khinh thường. Ngươi lần này đến lạnh vô cùng sơn mạch vì nó. Lâu Mộ Yên luôn cảm thấy Minh Tu lần này đến lạnh vô cùng sơn mạch không đơn giản như vậy. Minh Tu đem trên mặt màu bạc mặt nạ lấy xuống, lộ ra kia trương hình dáng rõ ràng như tinh điêu tế mài bàn tuấn mỹ phi phàm mặt. Đạm phi sắc môi mỏng buộc vòng quanh một cái cảnh đẹp ý vui độ cong. Thủ nó tinh hạch chính là nhân tiện mà thôi, Lâu Mộ Yên lại nhìn thấy yêu nghiệt mặt vẫn là nhịn. Không được kinh diễm một phen, nàng giấu đi mâu bên trong dao động nói. Người tới lạnh vô cùng sơn mạch sẽ không là vì thử luyện tái đi. Các nàng loại này thấp quả nhiên thử luyện chọn lựa tái hẳn là không có khả năng hấp dẫn Minh Tu. Mới đúng, đương nhiên không là, ta đến lạnh vô cùng sơn mạch là vì thiên hàn kim tinh. Nó sắp sự ngưng tụ thành hình, Minh Tu cũng không giấu diếm ân ni Lâu Mộ Yên nghe Minh Tu đem. Bản tôn, hai chữ đổi thành ta. Giật mình, đem bản tôn xóa làm cho nàng cùng hắn bị vây ngang hàng vị trí. Này nam nhân là ở hướng nàng cầu tốt sao? Mà nghe được thiên hàn kim tinh khi, Lâu Mộ Yên trong mắt lóe ra mặt ánh sáng. Thiên hàn kim tinh chỉ có ở vạn năm băng sơn trung tài năng hình thành. Ngay từ đầu là dịch trạng hình thái. Hiển đạm kim sắc, chờ ngưng kết thành tinh thạch sau liền sẽ biến thành màu vàng lợt. Trong đó ẩn chứa một loại không gì địch nổi năng lượng thề. Tính chất cứng rắn, là luyện chế bản mạng pháp khí tốt nhất chủ tài liệu chi nhất. Bởi vì hình thành điều kiện thập phần hà khắc, thời gian phải ngàn năm đã ngoài mới có thể kết tinh. Cho nên liền tính ở linh giới đều là ngàn năm khó gặp linh vật. Tức thì bị sao đến thiên giới. Không nghĩ tới tại đây cái linh vật khan hiếm đại lục nhưng lại hội sinh ra mà ra. Làm sao ngươi sẽ biết nó sắp sự ngưng tụ thành hình? Lâu Mộ Yên tò mò cười hỏi. Có một gã kiếm vương vô tình xâm nhập một chỗ băng núi lửa khi phát hiện. Chẳng qua ngày đó hàn kim tinh chung quanh thủ hộ một cái cường đại yêu thú. Hắn liều mạng trọng thương sử dụng bí thuật mới có thể chạy trốn. Ta nhận được tin tức liền chạy tới, Minh Tu một bên lôi kéo Lâu Mộ Yên về phía trước vừa nói. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra lao nhiên, băng núi lửa hình thành thật kỳ lạ thật rất thưa thớt. Chỉ có ở vạn năm băng sơn trung mới có thể hình thành. Địa hạ dựng dục cháy tương, cùng băng sơn tướng dung, sẽ không phun trào, nhưng hội sinh ra không ít linh vật, cũng là một loại thiên nhiên kỳ quan. Đông địa vực 10 đại thế gia cũng chiếm được tin tức sao? Lâu Mộ Yên đột nhiên nhớ tới 10 đại thế gia không hiểu đem thử luyện địa điểm định ở lạnh vô. Cùng sơn mạch, hơn nữa Dạ Thanh Hàn giấu kín lời nói. Không khó tưởng tượng thử luyện khả năng chỉ là bọn hắn một loại thủ thuật che mắt. Minh Tu mâu trung nổi lên ti tán thưởng ý cười. Này tiểu nữ nhân thật sự là thông minh. Chính là theo thiên hàn kim tinh tin tức lý có thể đoán ra 10 đại thế gia mục đích đến. Trước hết nhận được tin tức chính là 10 đại thế gia. Mà bọn họ cũng phong tỏa tin tức, nếu không là ta vừa lúc ở Đông Đại Lục du lịch liền tính được đến tin tức này tới rồi cũng đã. Chamani, ý của ngươi là khác đế quốc hoặc là thế lực lớn cũng không biết tin tức này. Hay hoặc là nói đã biết tới rồi cũng đã chậm. Lâu Mộ Yên trong mắt tỏa ra mặt sáng rọi, muốn là không có này thế lực lớn tham dự, nàng nói không chừng cũng có thể làm thượng một ít thiên hàn kim tinh luyện chế bản mạng pháp khí. Quả thật là như thế, Minh Tu gặp Lâu Mộ Yên trong mắt ánh sáng lạ. Cười hỏi, thế nào, người cũng cảm thấy hứng thú. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ngữ khí kiên định, như vậy linh vật không có hứng thú đều là ngốc tử đi. Ta nghĩ luyện chế nhất kiện pháp bảo nếu dùng thiên hàn kim tinh làm chủ tài liệu uy lực cùng phẩm. Chất ắt phải hội tăng lên vài cái cấp bậc. Này náo nhiệt ta đi thấu định rồi, ngươi còn có thể luyện khí. Minh Tu lúc này trên mặt cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc sắc. Lâu Mộ Yên nâng nâng xinh đẹp tuyệt trần cằm, một mặt tự tin tiểu kiêu ngạo bộ dáng. Đó là đương nhiên, không nghĩ tới ta còn nhặt được cái bảo bối, Minh Tu thích cực kỳ tiểu nữ. Nhân loại này bộ dáng, hắn cúi đầu bật cười, gắt gao nắm Lâu Mộ Yên thủ. Lâu Mộ Yên liếc hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, với ngươi có cái gì can hệ? Miệng nàng thượng như vậy cứng rắn nói xong, chính là như ngọc bàn trắng nõn bóng loáng trên mặt không cảm thấy nhiễm lên một tầng hồng nhạt. Minh Tu nhịn không được bật cười, cũng không lại đậu nàng, đem tiểu mèo hoang chọc tạc mau tuy rằng rất thú vị. Mà lúc này còn không phải lúc, rầm rầm, đột nhiên. Chân trời vang lên mỗi một tiếng thật lớn tiếng sấm, tia chớp ở xa xa gào thét, hắn vậy mà ở độ lôi kiếp, sắp biến hóa, Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra vài phần cẩn thận. Minh Tu mâu sắc tiệm thâm, lôi kéo Lâu Mộ Yên cấp tốc hướng tới hồ sâu lao đi. Đi, thừa dịp hắn còn chưa biến hóa phía trước đánh chết, hai người tốc độ cực nhanh. Có màu đen đá quý bao phủ này lục sắc sương mù gần không song thân. Bọn họ không hề ngăn cản phi chui vào hàn đàm, hướng tới đàm để tìm đi. Từng đạo lôi điện không ngừng lóe ra sáng rọi. Một khắc chung sau, hai người lặn xuống hồ sâu đàm đề. Phía dưới có một rất lớn cái động khẩu. Vào sơn động sau là một khối thập phần rộng rãi đất trống. Trên bãi đất trống linh tinh dài một ít màu tím nhạt linh thảo. Chỗ sâu nhất còn có một trong động động, Lâu Mộ Yên xem kia vài cọng linh tinh màu tím linh thảo nhãn tỉnh sáng lên. Là thâm u lan, giống, tê, đột nhiên theo trong động truyền đến lưỡng đạo mang theo nồng đậm uy áp thu giống. Toàn bộ sơn động chấn động hạ, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đối diện đều nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc. Xem ra có yêu thú trước bọn họ một bước ẩn trốn ở chỗ này muốn phục kích xích hàn giao. Trọng yếu nhất là kia chỉ ẩn núp yêu thú có thể tránh thoát bọn họ hai người cảm giác. Thực lực chẳng những cường tuyệt đối còn có nào đó ẩn nấp thân hình thần thông. Các ngươi cẩn thận một chút, đánh lén kia chỉ xích hàn giao yêu thú tuy rằng chính là một cái lục giai hậu kỳ băng thiềm thư. Cũng là biến dị yêu thú. Chẳng những có ẩn nấp thần thông còn có túi độc, nhất định không thể để cho của hắn túi độc phun đến trên người. Bằng không bất tử cũng phải tàn phế, Mặc Diễm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trong động động. Đem tra xét đến tin tức tặng lại cấp Lâu Mộ Yên. Nghe xong Mặc Diễm lời nói, Lâu Mộ Yên ánh mắt ngưng trọng xem tiền phương đối Minh Tu nhắc nhở. Bên trong đánh lén xích hàn giao là một cái biến dị thiềm thư. Có ẩn nấp thần thông, còn có chí mạng túi độc, đi vào sau nhất định phải cẩn thận không thể bị của hắn túi độc phun chung, Minh Tu trong lòng. Nghi hoặc, tiểu nữ nhân làm sao mà biết bên trong yêu thú thần thông. Lúc hắn ánh mắt quét về phía Lâu Mộ Yên trên bờ vai đứng màu trắng tiểu thú khi ánh mắt lộ ra lao. Nhiên, ngay từ đầu hắn cũng đem cho rằng Hỏa Vân Điêu, khả luôn cảm thấy nơi đó không thích hợp. Vừa rồi tiểu thú trên người phát ra một đạo rất nhẹ vi tra xét tinh thần lực dao động bị hắn phát. Hiện, mà loại này tinh thần lực hắn lại vừa đúng biết, đúng là vương tộc yêu thú cắn linh thú đặc hữu chủng tộc thiên phú. Lúc này hắn cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng Lâu Mộ Yên một câu. Này tiểu nữ nhân ánh mắt thực độc ác, rầm rầm, trong động truyền đến kịch liệt thét lên cùng đánh nhau. chúng ta cũng vào xem monster, Minh Tu nói xong liền lôi kéo Lâu Mộ Yên hướng tới trong động động. Bay vút mà đi, cũng ở trên người nàng thêm vào một vòng nguyên lực hộ thuẫn bảo hộ. Hết chương.